Thập Phương Võ Thánh, chương 247 đường về. 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngụy Môn Chủ thơ mạng, tha ta, Lưu Tinh Đạo Vân Hồ gian nan từ dưới đất chống đỡ lấy thân thể. Hắn cột sống đứt gãy, toàn thân kình lực sụp đổ, cơ hồ mất đi năng lực hành động. Nhưng thân là đoán cốt võ sư Tu Vi, giao phó hắn mạnh mẽ sinh mệnh lực, chẳng qua là loại này sinh mệnh lực vào giờ phút này, lại thành khó nói lên lời tra tấn. Nhòm ngó chúng ta bên trong nữ tử, còn muốn ta tha cho ngươi. Ngụy Hợp sắc mặt bình tĩnh, cong ngón búng ra, lập tức một sợi đường kẽ xám bắn ra, ở giữa Vân Hồ trên cánh tay máu thịt be bét chỗ. A, Vân Hồ kêu thảm thiết dâng lên, mắt thấy cái kia đường kẽ xám như vật sống, theo miệng vết thương một thoáng chui vào. Ngươi cho ta rơi xuống cái gì? Ngoan ngoãn ở đây chờ lấy. Ngụy Hợp cũng không thèm nhìn hắn, quay người thả người nhảy lên, biến mất trong nháy mắt tại trong rừng rậm, hiển nhiên là đi bắt một người khác. Hắn căn bản không quan tâm Vân Hồ trốn không chạy trốn, hết sức rõ ràng đối vừa mới chính mình hạ độc cực có lòng tin. Vân Hồ lúc này trong lòng ruột đều muốn hối hận thanh. Hắn hoàn toàn nghĩ không ra thân pháp của mình vô thanh vô tức. Còn chiếu cố cực cường ẩn nấp hiệu quả cái kia Ngụy Hợp đến cùng là dựa vào cái gì mới có thể không trở ngại chút nào một thoáng bắt chúng chính mình. Hắn nhưng lại không biết ở trong mắt Ngụy Hợp trên người hắn truy hồn hương khí tức đơn giản như trong bóng tối đèn sáng, rõ ràng đến không thể rõ ràng đi nữa. Vô luận hắn thân pháp mạnh hơn, chỉ cần thuốc bột dược hiệu vẫn còn, liền trốn không thoát Ngụy Hợp lòng bàn tay. Một bên khác, Ngụy Hợp nhanh như điện chớp ở trong rừng chạy như điên, hắn một lần nhảy vọt liền có thể nhảy vọt 4-50 mét khoảng cách tại trong rừng rậm, phảng phất giống như một trận gió, gào thét mà qua. Coi như là nhanh nhất động vật sâu bỏ cũng không kịp tốc độ của hắn. Một đầu đang lúc ăn đỏ ra trái cây hầu tử, vừa mới cảm giác ra đầu mắt lạnh, ngẩng đầu, liền thấy một vệt bóng đen theo trước người chợt lóe lên. Lại truy nhìn lên, liền đã nhìn không thấy Ngụy Hợp bóng lưng. Lâu dài sinh hoạt tại mảnh rừng núi này trong dãy núi những động vật còn như vậy, chớ nói chi là lúc này đang điên cuồng chạy trốn Vân Hòa. Vân Hòa cùng Vân Hồ, đều là Lưu Tinh Đạo. Trên thực tế Lưu Tinh Đạo vốn là không chỉ là một người, mà là hai người, chẳng qua là trong ngày thường Vân Hồ gây án được nhiều. Vân Hòa thì phần lớn thời gian là theo sư phó cùng một chỗ tu hành, chỉ có tình cờ chính mình ra người tới bắt chơi đùa. Lần này nếu không phải sư tôn muốn bồi dưỡng dược nhân, hắn cũng sẽ không tùy tiện ra tới hành động, càng sẽ không đem tầm mắt để mắt tới Vạn Độc Môn Vạn Thanh Thanh. Chẳng qua là không nghĩ tới chính là, Vân Hòa đoạt mệnh chạy như điên. Toàn thân hắn khí huyết đều đang điên cuồng phun trào tuần hoàn, dưới chân mỗi một lần mượn lực đều có thể đạp gãy từng sợi cây nhánh cây khô. Coi như là tiểu nhi lớn bằng cánh tay thân cây cũng giống như vậy bị hắn dưới chân to lớn phản tác dụng lực đạp xếp. Chạy một chút chạy một chút chạy, Vân Hòa trong lòng mãnh liệt báo động nhưng toàn thân hắn tiềm năng đều đang dần dần kích phát tất cả lực lượng đều vì một cái mục đích mà phun trào, đó chính là trốn. Rõ ràng cái kia Vạn Độc Môn chủ Ngụy Hợp không phải khắc sâu trong lòng, nhưng hắn một thấy người này, liền trong lòng bay lên nồng đậm cảm giác nguy hiểm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vân Hòa bản thân đối cảm giác nguy hiểm cực kỳ nhạy cảm, đây cũng là thiên phú của hắn một trong. Đây cũng là lúc trước sư tôn vì cái gì thu hắn làm đệ tử nguyên nhân chủ yếu. Bây giờ cái này nguy hiểm dự cảm lại lần nữa hiển hiện, hắn liền biết nếu là bị Ngụy Hợp đuổi kịp chính mình nhất định hữu tử vô sinh. Siêu siêu siêu, Vân Hòa thân pháp vận chuyển tới cực hạn, cả người cơ hồ giữa khu rừng tầng trời thấp bay lượn, chỉ có tình cờ có thể thấy hai chân tại mặt đất, hoặc là ở trên nhánh cây mượn lực một thoáng. Quảng cáo, nhưng trên người hắn loại kia lạnh lẽo thấu xương, loại kia dùng mình uy hiếp cảm giác vẫn như cũ vẫn còn ở đó. Thậm chí còn đang không ngừng tới gần. Mẹ nó, không phải nói này Vạn Độc Môn chủ Ngụy Hợp mới luyện tạng sao? Này hắn sao gọi luyện tạng? Này mức độ nguy hiểm so vương gia nhiều như vậy luyện tạng đều mạnh hơn một đoạn dài được a. Vân Hòa trong lòng âm thầm kêu khổ, nhưng trong lúc nhất thời căn bản là không có cách chỉ có thể không ngừng chuyển hướng rẽ ngoặt cố gắng thông qua cải biến tung tích vứt bỏ phía sau Ngụy Hợp. Nhưng cũng tiếc vô luận hắn như thế nào đường vòng chuyển hướng, sau lưng uy hiếp cảm giác đều tại ổn định tới gần, hào không bị ảnh hưởng. Không bao lâu, đằng trước xuất hiện một đầu rộng rãi dòng sông. Vân Hòa đột nhiên thả người vọt lên, hướng phía dòng sông bờ bên kia nhảy tới. Chỉ là người khác còn giữa không trung, sau lưng liền truyền đến một tràng tiếng xé gió. Bạch, hắn thấy hoa mắt chính mình điểm rơi vị trí, bất ngờ thêm ra đạo khôi ngô bóng người chậm rãi quay người. Chính là từ phía sau chạy tới Ngụy Hợp, Vân Hòa trong lòng hoảng hốt vội vàng giữa không trung cưỡng ép rẽ ngoặt chật vật rơi xuống mặt bên hơn 10 mét chỗ tại bãi sông bên trên nện lên một mảnh ướt át cát đá. Người thân pháp so vừa mới cái kia hiếu thắng, có chút ý tứ. Ngụy Hợp trong hai mắt lóe lên một tia hứng thú. Ngươi giết không được ta. Vân Hòa xong giơ tay lên, hơn 10 miếng đen xì viên cầu lập tức bay ra. Phốc phốc phốc phốc phốc, mảng lớn khói dày đặc lập tức nổ tung, bên trong lượng lớn thuốc mê bay ra bắn ra bốn phía. Vân Hòa vội vàng hướng trái Lặng Yên bỏ chạy, đáng tiếc hắn thấy hoa mắt, phía trước cách đó không xa lại lần nữa bá một thoáng, xuất hiện Ngụy Hợp thân ảnh. Cái tên này thế mà bỏ qua thuốc mê, lại lần nữa tới gần, chặn đứng hắn đường đi. Vân Hòa trong lòng khẩn trương, biết đến sinh tử tồn vong một khắc, hắn điên cuồng điều động toàn thân kình lực, từng đạo vô hình kình lực theo trong cơ thể hắn bên ngoài thân, hội tụ đến tay phải. Đồng thời tay phải ống tay áo Lặng Yên vạch ra một thanh bén nhọn dao găm. Dao găm lưỡi đao mũi nhọn, giấu giếm khe hở, bên trên mơ hồ hiển hiện nhàn nhạt màu sắc rực rỡ sáng bóng, rõ ràng ngâm kịch độc. Một mạch hóa lân, Vân Hòa chợt quát một tiếng, một chưởng đánh ra, một cái tay khác đồng thời nâng lên, đánh ra một đạo hắc thủy. Hắc thủy mùi hôi ác tâm, rõ ràng đồng dạng có kịch độc. Nước điểm rơi xuống nước ở một bên trên lá cây, trong nháy mắt toát ra khói xanh, đem cây cỏ ăn mòn ra từng cái lớn nhỏ không đều cửa hang. Ngụy Hợp sắc mặt bình thản, đưa tay một chưởng nhẹ nhàng chụp về phía hắn. Chẳng qua là bàn tay kia tại sắp tiếp xúc đến Vân Hòa đánh ra hắc thủy cùng tay cầm lúc đột nhiên tia chớp rẽ ngang, lệch một ly tránh đi, một thoáng đánh về phía Vân Hòa vai trái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân Hòa vai trái đột một chùn xuống, thế mà cũng là biến chiêu tránh đi một chưởng này. Nhưng khiến cho hắn không nghĩ tới chính là, Ngụy Hợp thế mà cũng đi theo biến chiêu, tay cầm lại lần nữa rẽ ngoặt lách qua hắn song chưởng, một thoáng trực đảo hoàng long, nhẹ nhàng rơi vào hắn lồng ngực ở giữa. Bành, một cỗ vô hình kình phong theo Vân Hòa ngực nổ tung, hắn tại chỗ bắn ra một ngụm máu, về sau bay ngược mà ra. Còn tại bay ngược giữa không trung, hắn còn muốn nâng lên dư lực lại mắt tối sầm lại, lại lần nữa thấy một cái đại thủ hướng hai cánh tay hắn tia chớp gật liên tục. Răng rắc hai tiếng giòn vang, hai cánh tay hắn bị bẻ gãy, tầng tầng té xuống đất. Lại nổi lên không thể, thân pháp không sai, có thể tránh thoát ta một chiêu cũng tính toán. Ngụy Hợp thu tay lại rơi xuống đất kinh ngạc lời bình nói. Cái gọi là lưu tinh đạo, hai người này khó dây dưa kỳ thật liền là thân pháp, đối với so với bọn hắn chậm dù như thế nào đều bắt không được bọn hắn. Nhưng đối với nhanh hơn bọn họ, bắt người cũng chính là lật tay sự tình. Trở về hạ khí, Ngụy Hợp bước nhanh hướng Vân Hòa đi đến. Chẳng qua là hắn mới đi ra khỏi mấy bước, xùy, một cục đá đột nhiên theo trước mặt hắn xẹt qua chui vào bên trái trong rừng. Ngụy Hợp dừng chân lại, hướng phía bên phải nhìn lại. Phía bên phải bờ sông nhỏ bên trên, một tên sắc mặt trắng bệch mũi ưng lão giả đang chẳng biết lúc nào, xuất hiện tại bên bờ sông. Người trẻ tuổi, như là đã cho bọn hắn trừng trị, vậy liền như vậy được rồi, như thế nào? Tìm chỗ khoan dung mà độ lượng mọi thứ lưu nhất tuyến, ngày sau tốt gặp mặt. Ngươi tại nói chuyện với ta. Ngụy Hợp mỉm cười, tự nhiên, lão giả nhíu mày, đừng quên ngươi thiên ấn môn lúc trước làm sao diệt, làm người, vẫn là chừa chút chỗ trống thì tốt hơn. Thiên ấn môn, đã cực kỳ lâu, không người nào dám ở trước mặt ta đề cái từ này. Ngụy Hợp tiến lên một bước bước tới gần, liền để ta nhìn một chút. Tay phải hắn ra thịt cấp tốc phun trào, từng tầng một kình lực phi tốc chồng chất tụ hợp, đảo mắt bành trướng biến lớn đến trước đó mấy lần. Ngươi có tư cách gì ở trước mặt ta cuồng? Oanh, trong chốc lát Ngụy Hợp dưới chân địa mặt nổ tung, người khác như ảo ảnh, ở giữa không trung liền chuyển mấy lần tựa như trên bầu trời hạ xuống hầu quang điện. Phóng tới lão giả, một trường, hắn thô to tay phải phủ xuống đầu tiếp theo bổ. Lão giả cấp tốc nhấc lên hai tay, trên thân từng đạo kình lực như là con rắn nhỏ, hội tụ đến hai tay. Hai người kình lực giao tiếp đè ép va chạm nổ tung. Oanh, một vòng chướng khí gợn sóng nổ tung. Lão giả tại chỗ thổ huyết bại lui, cánh tay cơ bắp lõm, hiển hiện huyết điểm. Trong lòng hắn hoảng hốt cấp tốc lùi lại, nhưng lại bị Ngụy Hợp đuổi sát mà lên. Ngay sau đó chính là như mưa rơi tập trung vô số tiếng va đập. Bành bành bành bành bành bành, giữa hai người nhanh như tia chớp cao tốc giao thủ, quyền trường tương giao, giấu tay đụng nhau. Kình lực giao kích lúc bộc phát ra trận trận sóng âm, chấn động đến chung quanh lâm bên trong lá rụng như mưa to tản mát. Ngắn ngủi mấy giây, hai người giao thủ hơn 10 chiêu, lão giả thân pháp đột ngột quỷ dị lóe lên, xuất hiện đến Ngụy Hợp bên trái, một ngón tay điểm tại hắn trái eo eo. Lại lóe lên, hắn tránh đi Ngụy Hợp truy kích, xuất hiện bên phải sườn, lại lần nữa một chỉ điểm ra, rơi vào Ngụy Hợp eo phải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lập tức lão giả thân ảnh không ngừng lấp lánh, tựa như thuấn di, liên tục xuất hiện tại Ngụy Hợp bên cạnh người, ngón tay liên tục điểm ra, rơi vào Ngụy Hợp trên thân. Từng đạo mạnh mẽ kình lực liên tục xuyên vào Ngụy Hợp hộ thân kình lực. Quảng cáo, Hô, lão giả tia chớp lùi lại, tại hơn 10 mét ngoại chạm định, trên hai tay hạ nhất chính nhất phản thật dài hơi thở, hòa hoãn vừa mới vận dụng bí kỹ tiêu hao. Ngụy Hợp sắc mặt thánh thót, đây là cái gì thân pháp, dùng hắn lực bộc phát cùng biến hướng tốc độ thế mà đều theo không kịp đối phương. Bực này thân pháp đơn giản quỷ dị khủng bố, Phụng Liên mật quyền, đạp phong, lão giả âm thanh lạnh lùng nói, chúng ta ngũ bộ tiệt mạch mật thủ, ngươi hẳn đã phải chết không thể nghi ngờ. Lão phu đã sớm nói, mọi thứ lưu nhất tuyến, đáng tiếc. Ngũ bộ tiệt mạch mật thủ, Ngụy Hợp tiến lên một bước, 1, 2, 3, 4, 5, Ngụy Hợp giang hai tay ra, 6, hắn lại lần nữa hướng phía trước bước ra một bước, giống như, không dùng a, hắn ngẩng đầu lên nói. Lão giả hơi biến sắc mặt cấp tốc lùi lại, nhưng đã không còn kịp rồi, ngay tại hắn bởi vì Ngụy Hợp bước thứ 6 mà thất thần trong tích tắc trong nháy mắt. Ngụy Hợp vọt tới trước dậm chân, tay cầm tựa như trên bầu trời phi yến, khúc chiết huyền chuyển, liền xếp 3 lần, đột nhiên bắt hắn lại cánh tay. Oanh, lão giả bị tóm lên hướng mặt đất một đập, lực lượng khổng lồ nương theo lấy cuồng bạo lực trùng kích đột nhiên bùng nổ, lại thêm Ngụy Hợp khủng bố bùng nổ tốc độ. Lão giả tựa như phá túi hung hăng nện tại mặt đất tóe lên mảng lớn bùn đất cát đá. Ngươi muốn chết, đột nhiên rít lên một tiếng. Lão giả cánh tay vặn vẹo nhúc nhích nổ tung một vòng cự lực cưỡng ép tránh ra khỏi Ngụy Hợp cầm nắm, vươn mình mà lên. Hắn hai chân tựa như cái kéo, liên hoàn đá hướng Ngụy Hợp, mũi chân bao trùm kình lực vô cùng sắc bén, kéo hướng Ngụy Hợp cổ. Bành, hai chân đá phải một nửa, liền bị Ngụy Hợp một tay nắm, hướng xuống hất lên. Oanh, lại là một tiếng vang thật lớn, lão giả cả người mất đi cân bằng, bị lại lần nữa đập xuống đất còn không đợi hắn đứng dậy, liền lại bị Ngụy Hợp một cái phi thân khuỷu tay ép xuống. Cùi trỏ nhắm ngay lồng ngực, răng rác, lão giả ánh mắt tan rã, miệng phun bọt máu, lồng ngực bị mạnh mẽ ném ra một cái lỗ máu. Cách chương.